Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, chủ quan. Lôi Tường bọn hắn lúc trước hết thảy chuẩn bị cùng đánh lén, tựa hồ cũng tại Dung Niệm Băng trong tính toán. Càng đáng sợ chính là, Lôi Tường phát hiện, Dung Niệm Băng này thất diệu chi thức tỉnh chém ra vị trí. Đúng lúc là chính mình chưa có thể toàn diện phát lực cái kia một điểm. Hắn tính toán chi chính xác, khiến cho người trợn mắt líu lưỡi. Không tốt, chủ quan, bởi vì là hai chọi một, mà lại là đánh lén. Cho nên, Lôi Tường cùng Thiên Ngân đồng thời xuất hiện thời điểm, Lôi Tường nhưng thật ra là có giữ lại. Bởi vì tại Lôi Tường xem ra, bằng mượn hai người bọn họ lực lượng đối phó một cái Dung Niệm Băng dư sai, nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn đem đối phương giải quyết. Cho nên, hắn chỉ dùng ra chính mình Đọa Lạc Thiên Sứ biến thân, hóa thành Thiên Sứ 12 cánh khởi xướng hắc ám thuộc tính công kích, tăng thêm còn có Thiên Ngân hắc ám thuộc tính tăng phúc cùng Ma Thần Cung. Thấy thế nào cũng đủ. Có thể ai có thể nghĩ tới, Dung Niệm Băng đột nhiên bạo phát ra tuyệt không kém hơn thần vương sức chiến đấu. Đồng thời bằng vào băng hỏa đồng nguyên đem 7 chuôi dao phay hòa làm một thể, cho thấy siêu thần khí phong thái. Hóa bị động làm chủ động, mượn nhờ Thiên Ngân Ma Thần Cung năng lượng công kích Lôi Tường. Giờ này khắc này, phản giống như là chúng Thiên Ngân cùng Niệm Băng hai lực lượng cá nhân tới xét đánh liệng. Cục diện biến hóa nhanh chóng, khiến cho người giật mình. Lúc này, Dung Niệm Băng trên mặt mới lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, ta mặc dù là cái đầu bếp, thế nhưng tuyệt đối không nên quên, ta cái này đầu bếp còn có cái xưng hào, gọi Băng Hỏa Ma Chủ. Đầu tiên ta là một ma pháp sư, mà lại là tối cao tầng thứ ma pháp sư, sau đó mới là đầu bếp a. Đường Tam dám để cho Dung Niệm Băng đơn đi một đường. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì, luận cá thể sức chiến đấu, tại toàn bộ Đấu La thần giới bên trong, ngoại trừ Đường Tam bên ngoài, mạnh nhất liền là Dung Niệm Băng. Nếu như Hủy Diệt Chi Thần vẫn còn, miễn cưỡng có thể chiến thắng hắn, nhưng Hủy Diệt Chi Thần đã vì thần giới mà hiến thân. Dung Niệm Băng tiến vào thần giới ủy viên hội về sau, bởi vì thần giới trung su ủng hộ và nhiều năm tích lũy, tu vi sớm đã nâng cao một bước, đạt đến đỉnh phong. Thẳng đến lúc này, Dung Niệm Băng mới toàn lực bùng nổ. Tại chủ quan Lôi Tường không có phóng xuất ra cuồng thần áo giáp dưới tình huống, một chiêu này thần kỹ thất diệu chi thức tỉnh chỉ phải rơi vào Lôi Tường thân bên trên. Coi như không thể đem hắn triệt để đánh bại, cũng nhất định sẽ lệnh hắn thực lực suy yếu rất lớn. Đây mới thật sự là phản chế. Nhưng ngay lúc này, đinh đinh thùng thùng êm tai đàn âm vang lên. Tiếng đàn đến, Thiên Ngân cùng Lôi Tường đồng thời mừng rỡ, đều trong nháy mắt sinh ra một loại tự thân thần thức được tăng cường cảm giác. Mà Dung Niệm Băng nhưng rõ ràng cảm giác được khí thế của tự thân nhận lấy trùng kích. Cầm đế diệp âm trúc, Dung Niệm Băng làm cái gì có thể vừa lúc chém chúng Ma Thần Cung, hơn nữa có thể lệnh thất diệu chi thức tỉnh xuất hiện tại nhất đáp ứng nên xuất hiện vị trí. Này dĩ nhiên cùng Hoắc Vũ Hạo trưởng khống toàn trường tinh thần dò xét không thể tách rời. Thế nhưng là, đồng dạng, người ta lục đại thần giới bên kia cũng có am hiểu khống chế toàn trường thần vương. Này một khúc cao sơn lưu thủy, trong nháy mắt liền cho Lôi Tường tranh thủ đến thời gian. Đến bọn hắn cấp độ này, ai không phải thân kinh bách chiến? Lôi Tường ngay đầu tiên liền đã phản ứng lại. Chỉ thấy Lôi Tường hai tay cùng lúc nâng lên, kim sắc quang mang nổ bắn ra. Siêu thần khí cuồng thần áo giáp thừa dịp thất diệu chi thức tỉnh chậm một nhịp trong nháy mắt bao trùm toàn thân, hai cánh tay hắn cản trước người, sau lưng 12 cánh khép lại, lúc này mới cùng thất diệu chi thức tỉnh đụng vào nhau. Oanh, một cái to lớn thất nguyên tố vòng xoáy đem Lôi Tường hoàn toàn ôm trọn ở bên trong. Nắm vị này cuồng thần trực tiếp trùng kích đến bay lên. Nếu như không phải có cuồng thần áo giáp thủ hộ, lần này thất diệu chi thức tỉnh mang tới lực phá hoại, tối thiểu muốn xé rách đi hắn mấy con cánh. Mặc dù như thế, bởi vì ứng đối đến quá vội vàng. Lôi tường vẫn là bị to lớn vòng xoáy vọt lên, xông vào giữa không trung. Đúng lúc này, ma thần cung mũi tên thứ hai rốt cục vừa lúc đến, khiến cho Dung Niệm Băng không thể không vận dụng thất diệu chi thức tỉnh đem chém vỡ. Lần này ma thần cung liền không có tốt như vậy mượn lực. Bị chém trúng về sau, trong nháy mắt biến mất tại một đầu nứt ra vết nứt không gian bên trong. Cùng lúc đó, vô số vết nứt không gian xuất hiện tại Dung Niệm Băng chung quanh thân thể, ngăn cản hắn truy kích lôi tường. Thế nhưng là, Dung Niệm Băng không truy kích, không có nghĩa là không có những người khác công kích lôi tường. Chói tai tiếng hét lớn từ xa đến gần, trong nháy mắt liền đánh vào lôi tường thân bên trên. Oanh, lực lượng khổng lồ kéo theo lấy lôi tường thân thể, khiến cho hắn trong nháy mắt bay đến ngoài ngàn mét. Cứ việc có cuồng thần áo giáp phòng ngự, lần này va chạm cũng lệnh lôi tường có loại choáng đầu hoa mắt cảm giác. Cánh phải, Chu Duy Thanh thu từ bản thân hận địa vô hoàn sáo trang bên trong trường cung, trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Cung tiện ai sẽ không dùng a? Lúc trước, tại Thiên Châu biến thế giới lúc, hắn trước hết nhất học tập liền là cung tiễn. Hắn nhưng là chân chính thần xạ thủ, luận bắn tên kỹ xảo, Thiên Ngân muốn kém hắn đến xa. Hắn ở phương diện này thế nhưng là chuyên nghiệp. Thể châu ngưng hình, ý châu thác ấn, Chu Duy Thanh năm đó liền là nương tựa theo tự thân thực lực cường đại, khuất nhục quần hùng, thành là chân chính người mạnh nhất. Có tinh thần dò xét chỉ dẫn, hắn này trường cung đơn giản tựa như là chỉ đạo đạn đạo, nghĩ bắn chỗ nào liền có thể bắn tới chỗ nào. Mà liền tại lôi tường bị phụt bay đồng thời, Thiên Ngân thấy được Dung Niệm Băng có chút không có hảo ý nụ cười. Thiên Ngân hừ lạnh một tiếng, mặc dù ngươi bảy chuôi đao cụ có bảy loại thuộc tính, nhưng ngươi này dùng băng hỏa làm đầu nguồn bảy loại thuộc tính bản thân cũng không thể chân chính dung hợp, chỉ là tạm thời đè lên nhau mà thôi. Mà lại, này loại phương thức chiến đấu đối ngươi tiêu hao rất lớn. Ta chờ xem, nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Nói xong câu đó, trên người hắn lóe lên ánh bạc, liền đã lui vào một đầu vết nứt không gian bên trong. Cũng không có cùng Dung Niệm Băng liều mạng, nhìn lên trời ngấn thân ảnh biến mất, nơi xa lôi tường khí tức lần nữa tăng lên. Dung Niệm Băng thu hồi nụ cười, lông mày cau lại, lách mình theo biến mất tại chỗ. Dùng đồng dạng là thuộc tính không gian năng lực, song phương lần va chạm đầu tiên, như vậy kết thúc. Dung Niệm Băng lui vào bên cạnh trong rừng cây, mà lôi tường cùng Thiên Ngân cũng không có lại đuổi theo. Hai bên tựa như là thương lượng xong giống như, đều duy trì lý trí. Mặc dù mọi người cá nhân thực lực đều rất mạnh, nhưng đây là một trận đoàn thể chiến, ai cũng không biết lúc nào liền sẽ có người tới trợ giúp. Dưới loại tình huống này, không có niềm tin tuyệt đối liền không thể toàn lực ứng phó liều mạng. Bảy chuôi dao phay một lần nữa tách ra, Dung Niệm Băng trên người khí tức trở nên như có như không. Mà ở thời điểm này, xa xa cao sơn lưu thủy lặng yên không một tiếng động chào cảm ơn. Không còn tiếng vọng, tử, Diệp Âm Trúc cùng Dung Niệm Băng cơ hồ là trong cùng một lúc rút đi. Cơ động liên thủ với liệt diễm, bộc phát ra hỏa diễm quá tràn đầy, đến mức tử cùng Diệp Âm Trúc cũng có chút ngăn cản không nổi. Tử lực phòng ngự cuối cùng có hạn, lấy một địch hai vẫn còn có chút giật gấu vá vai. Nhưng nương tựa theo hắn thực lực cường đại cùng Diệp Âm Trúc một vừa khải đàn cao sơn lưu thủy, một bên phóng thích tiếng đàn vô ảnh kiếm, hai người vẫn là thong dong thối lui. Liệt diễm cùng cơ động tiếp đến Hoắc Vũ Hạo thông chi, đồng dạng không có truy kích, theo giữa trận phụ cận trở về bổn phương phạm vi bên trong. Mà đấu la thần giới cánh phải, cũng chính là lục đại thần giới cánh trái, ở thời điểm này cũng không có tiếp tục va chạm. Song phương lần thứ nhất tiếp xúc thân mật như vậy kết thúc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.